Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, bởi vì A Đản trên người thương vừa mới khôi phục đến không sai biệt lắm. Hơn nữa hắn vừa mới mua đồ vật lại thật sự là không nhẹ. Cho nên, Loki tương đương có phong độ hỗ trợ sách theo. Đương nhiên, hắn nguyện ý hỗ trợ một nguyên nhân khác. Kỳ thật chưa chắc không có A Đản vừa mới mua đồ vật nội dung bản thân duyên cớ. Hơn nữa này bổn Berkeley vật lý học giáo trình. Hiệu sách vật lý học kệ sách phía trước. A Đản nhảy ra trong tay cầm một tờ giấy nhỏ. Nhìn mặt trên liệt thư đơn. Quay đầu lại nhìn về phía Loki. Trưng cầu hắn ý kiến. Mua, Loki không chút do dự gật đầu. Trực tiếp cũng đem quyển sách này phảng phất mua sắm trong xe. A Đản nhẹ giọng cùng Loki giải thích hai câu. Ta phía trước hỏi qua, Berkeley vật lý học giáo trình quyển sách này nói được rất nhỏ. Bên trong đồ rất nhiều, hơn nữa tương đối cơ sở một ít ân. Người quyết định liền hảo, Loki nhìn hắn đôi mắt, cười đến đặc biệt ôn nhu. Phảng phất đối A Đản bất luận cái gì quyết định đều tràn ngập tín nhiệm mơ siêu A Đản trong tay còn. Nắm mặt khác thật dày một quyển sách. Loki duỗi tay giúp hắn lấy lại đây. Hai người tầm mắt tương chạm vào. Trong lúc lơ đãng lại là nhìn nhau cười. Một ánh mắt đều tràn đầy giả dối ôn nhu. Một cái khác còn lại là cực kỳ thành khẩn tự đáy lòng nói dối. Lôi thần Thò vẻ mặt mộng bức nhìn chính mình cái kia vĩnh viễn không có một khắc ngừng nghỉ đệ đệ. Loki, đặc biệt là đương Loki ỷ vào chính mình thân cao tự động tự phát giúp cái kia khí chất dịu ngoan. Ngoan ngoãn giống cái thuần trắng con thỏ dường như xa lạ người trẻ tuổi từ hơi cao một ít kệ sách. Thượng lấy đồ vật, lại hoặc là ở ôn nhu xa lạ tóc đen người trẻ tuổi tìm đọc hảo muốn hay không mua quyển sách này sao? Chủ động giúp hắn cầm thư động tác. Trước nay chưa thấy qua Loki có loại này ôn nhu cùng kiên nhẫn Thò cơ hồ đều phải cảm thấy. Hai mắt của mình khả năng bởi vì ở trên địa cầu khí hậu không phục sau đó ra điểm vấn đề. Chính thân mật kéo chính mình bạn trai cánh tay Jean Foster còn ở bên thân xem trên kệ để hàng. Tiểu ngoạn ý, đương nàng xoay người lại, ý đồ làm Thò cho nàng ra chú ý thời điểm. Ánh mắt vừa lúc quét tới rồi Loki thân ảnh, bởi vì phía trước cũng không vui sướng trải qua. Giản trong lòng căng thẳng, ngón tay theo bản năng buông lỏng. Cái kia tinh oánh dịch thấu cảnh tuyết thủy tinh cầu trực tiếp liền không cẩn thận dừng ở trên mặt. Đất, lạch cạch một chút tiếng vang thanh thúy, liền quăng ngã nát đầy đất, bởi vì cách một loạt kệ để hàng, cho nên A Đản cùng Loki nghe được bên này tiếng vang sau. Chỉ là tùy ý đảo qua tới liếc mắt một cái, bởi vì Thò cùng giản theo bản năng trốn tránh, Loki không có nhìn đến bọn họ hai người chính mặt. Tự nhiên thực mau liền thu hồi lực chú ý. Làm sao vậy? A Đản lại từ kệ sách thượng bắt lấy tới một quyển phí ân mạn vật lý học giáo trình. Nghe được thanh âm liền theo bản năng hỏi. Loki thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Liền thuận miệng trả lời nói. Đại khái chỉ là cái nào khách nhân không cẩn thận đem đồ vật cấp chạm vào rớt. Cầm nhãn đi quầy thu ngân quét mã bồi thường liền hảo. Hoặc là chờ hạ sẽ có nhân viên cửa hàng tìm bọn họ, bởi vì thấy được Loki sườn mặt. Nhớ lại đã từng tao ngộ, giản sắc mặt một mảnh tái nhợt. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Giản ngón tay theo bản năng buộc chặt, cắt cao bắt lấy Thò cánh tay. Thanh âm có chút hơi phát run, Thò lại không có trước tiên hồi phục, bởi vì A Đản vừa mới ngẩng đầu lên, cho nên... Thò nhưng thật ra vừa lúc thoáng nhìn hoa thú trời sinh vô cùng ôn nhu ngoan ngoãn. Thậm chí còn mang theo vài phần khó phân nam nữ tú lệ. Tinh xảo gương mặt, đó là một chương có thể nói tú mỹ. Rất là vô hại xa lạ đông phương gương mặt. Thò dám dùng chính mình lôi thần chi truy thề. Tại đây trước, hắn cùng Loki tuyệt đối đều chưa từng nhận thức quá như vậy một người. Trong lúc nhất thời. Hoàn toàn bị sợ ngây người Thò trong đầu bay nhanh hiện lên rất nhiều cái ý niệm. Như là cái kia xa lạ người trẻ tuổi là ai? Cái kia nhìn qua liền vô cùng thuần thiện người trẻ tuổi như thế nào sẽ cùng Loki như thế quen? Thuộc thân mật, hốt hoảng trong chốc lát, Thò mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Chính mình cái kia mỗi ngày đều ở nỗ lực làm sự hố hóa đệ đệ Loki. Không phải hẳn là còn ở bị lưu đày trên đường sao? Hắn là như thế nào lại đột nhiên từ Asgard chạy đến địa cầu? Nhìn đến A Đàn cùng Loki ở hướng quầy thu ngân phương hướng đi. Thò cùng Giản cơ hồ là theo bản năng xa xa đi theo mặt sau. Bọn họ hai người tay còn gắt gao nắm ở bên nhau. Phảng phất như vậy là có thể từ lẫn nhau trên người hấp thu đến một ít lực lượng giống nhau. Rốt cuộc, Thò cùng Giản trơ mắt nhìn đến. A Đàn đứng ở quầy thu ngân phía trước. Toàn bộ hành trình giúp hắn xách theo đồ vật Loki chủ động đem A Đàn chọn kia mấy quyển thư đặt ở trên quầy thu ngân, ở thu ngân viên tiểu thư quét mã thu khoản thời điểm. Loki đã rất là tự giác móc ra chính mình tiền bao. Liền ở trên đất bằng đứng, kia trong nháy mắt, nhìn Loki có thể nói tập mãi thành thói quen động tác. Giản theo bản năng hít sâu một hơi, trên đùi mềm nhũn. Bước chân lăng là có loại quỷ dị dẫm không cảm giác. Nếu không có Thò ở bên cạnh đỡ nàng, nhìn đến như vậy Loki, nàng đại khái thật sự sẽ bị kinh hách đến té lăn trên đất. Ngay cả cũng đủ kiên cường Thò thân hình đều có trong nháy mắt lay động. Đó là Loki, hắn thanh âm có chút lơ mơ. Thò thậm chí phân không rõ chính mình có phải hay không bởi vì gần nhất bị Loki lăn lộn đến bóng. Mà tâm lý đến nỗi loại này có thể nói ấm áp cảnh tượng là hắn phán đoán chứng phát tác đang nằm mơ. Đó là ngươi đệ đệ, Giản khẳng định nhắc nhở hắn nói. Ngoặc kép, Thò tương đương không lý trí cảm thấy. Đệ đệ đột nhiên biến thành như vậy. Quả thực so Loki mỗi ngày đều đang làm sự còn muốn đáng sợ. Liền này đó sao, quầy thu ngân bên kia. Loki thanh âm ôn nhu cùng A Đàn xác định nói. Nhìn về phía kia một đống vật lý học điện từ học giáo tài. Hắn còn có chút hưng phấn nóng lòng muốn thử. Rốt cuộc, dựa theo A Đàn phía trước đề nghị, bọn họ nghĩ thông suốt qua cấp vừa mới tràn ngập điện lôi thần chi truy phóng điện tới hố Thò một. Phen, bất quá, suy xét đến thực thi cấp lôi thần chi truy nạp điện này hạng nhất mục đích nhân viên này đây Iron Man Tony Stark cầm đầu Stark công nghiệp tập đoàn nghiên cứu khoa học các tinh anh. Hai cái từ sinh ra đến lớn lên, kỳ thật đều tương đương không khoa học gia hỏa. Cuối cùng gõ định chủ ý, lại là muốn dựa theo vật lý học cơ bản nguyên tắc làm việc. Dùng tri thức tới đánh bại vô tri, Loki vui sướng nghĩ đến. Rốt cuộc, nạp điện cũng hảo, phóng điện cũng thế, đều là vật lý học, điện tử học phạm trù. Nhiều ít có dấu vết để lại, chỉ là không biết bọn họ hai cái cuối cùng có thể nghiên cứu ra tới cấp lôi thần chi truy phóng. Điện phương án thực thi lên cụ thể hiệu quả như thế nào? Muốn hay không lại đến mấy quyển vi phân và tích phân thư tịch? Loki hoàn toàn là vừa rồi nghe bên cạnh một người đệ tử trang điểm người ta nói. Những cái đó ta biết, A Đàn chớp chớp mắt, trước một thời gian, vừa lúc là độ lôi kiếp trước. Lo lắng đem lôi kiếp dẫn tới đế đô không chừng cái nào địa phương. Cho nên A Đàn kia đoạn thời gian cơ hồ mỗi ngày đều không ra khỏi cửa. Buồn ở hiệp quản hội nhàn rỗi không có chuyện gì thời điểm. Bọn họ có cái nhân viên công tác thật đúng là đã dạy hắn một ít. Vậy không mua, nghe ngươi, Loki từ trong bóp tiền lấy ra tờ giấy tệ. Ngươi hảo, tiên sinh, nữ sĩ. Vừa mới cái kia đánh nát cảnh tuyết thủy tinh cầu, nhân viên hướng dẫn mua sắm còn không có đem nói cho hết lời. Chung quanh người tầm mắt đã xoát một chút tất cả đều xoay lại đây. Bởi vì Loki cùng A Đàn cũng đồng thời ngẩng đầu hướng bên này xem. Giản cùng Thò trực tiếp bị cả kinh suýt nữa nhảy dựng lên. Là bọn họ, nhìn đến Thò, hơn nữa đương nhiên làm lơ rớt hắn bên người cái kia bạn gái Giản lúc sau. Loki sắc mặt đột nhiên biến đổi, bất quá, nhận thấy được lôi thần chi truy cũng không ở Thò trên người lúc sau. Loki nguyên bản căng chặt thân thể nháy mắt lại thả lỏng lại. Hắn hơi hơi gợi lên khóe miệng, lộ ra một cái mang theo vài phần tà khí tươi cười tới. Ngươi nhận thức, A Đàn nhu thanh tế ngữ hỏi, thập phần tự nhiên đến theo Loki tầm mắt nhìn về phía Tony. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng không biết nói những người này chi gian sóng ngầm mãnh liệt. Nàng đem vỡ vụn trên mặt đất cảnh tuyết thủy tinh cầu thu hảo. Theo sau, không đợi nàng hướng Tho cùng Giản thuyết minh tình huống, Giản đã trực tiếp duỗi tay chỉ còn sót lại hạ kia trương giới thiêm. Thực xin lỗi, chúng ta lập tức đi quầy thu ngân trả phí, nghe được Giản lời nói. Nhân viên hướng dẫn mua sắm cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lộ ra một cái mỉm cười. Tốt nữ sĩ, chúc ngài mua sắm vui sướng, ý thức được hôm nay Loki tựa hồ không có trực tiếp trước mặt mọi người nháo sự tính toán. Thò cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lôi kéo Giản tay đi tới quầy thu ngân bên kia. Theo bản năng cúi đầu liếc mắt một cái, liền nhìn đến Loki vừa mới mua kia một túi trong sách. Bãi ở trên cùng chính là một quyển ứng dụng điện tử học cơ sở. Nếu hắn cùng Giản không có bị phát hiện nói, phó xong tiền lúc sau Loki đang muốn chủ động nhắc tới kia một túi vật lý thư. Bồi A Đản cùng rời đi, Loki ánh mắt kiêu ngạo chung còn mang theo vài phần châm chọc ý vị. Hắn tùy ý đánh giá Tho cùng Giản, sau đó phát ra một tiếng khinh miệt cười nhạo thanh, theo sau, không đợi Loki mở miệng nói ra cái gì kích thích người hoặc là công kích Giản lời nói. Tho đã hít sâu một hơi, hắn nhịn không được luôn mãi đánh giá A Đản liếc mắt một cái. Sau đó mới thành khẩn mở miệng, nghiêm túc đối chính mình đệ đệ Loki nói. Loki, ta tưởng, ngươi rốt cuộc hiểu được tôn trọng cùng ái. Này thực hảo, dừng một chút, đối thượng A Đản vẫn như cũ thần sắc ôn nhu xinh đẹp trong ánh mắt đều là cười ngâm ngâm bộ dáng. Thò nhìn đứng chung một chỗ hai người, hơi mang vài phần trêu chọc cùng khôi hài chớp chớp mắt. Hắn chủ động hướng A Đản gật gật đầu ý bảo, sau đó trêu ghẹo một câu đạo đạo, những cái đó ngươi cười liền đi theo cười người, nếu không ngốc, đó chính là người yêu thương ngươi. Thò những lời này vừa ra, nguyên bản liền cực kỳ cổ quái không khí tức khắc cứng đờ. Ngay cả thần sắc nhất ôn nhu A Đản đều thoáng thu liễm chút tươi cười. A ha, nguyên bản an tĩnh câm miệng Loki tức khắc nhịn không được liền phát ra một tiếng âm dương quái. Khí ngữ khí từ, hắn lại một lần trực tiếp đem pháo khẩu nhắm ngay cho người địa cầu bạn gái Giản. Mở miệng chào phúng nói, giống như là ngươi giống nhau sao? Ngươi vĩ đại. Dũng cảm bạn gái, Giản gắt gao nhìn chằm chằm Loki, nếu khả năng nói, nàng đại khái muốn đem vừa mới cái kia quăng ngã toái cảnh tuyết thủy tinh cầu dư lại pha lê cha. Trực tiếp nhét vào Loki trong miệng, mắt thấy xung đột liền phải thăng cấp, A Đản lại đột nhiên nhẹ nhàng cười cười, hắn duỗi tay lôi kéo Loki, không coi ai ra gì cười nói, chúng ta cần phải trở về, hắn chớp hạ đôi mắt. Hướng về những cái đó thử ý bảo một chút, tốt, Loki gật gật đầu, cổ quái cười, cũng đồng dạng quyết đoán làm lơ Thò cùng Giản, ở bọn họ hai cái đi rồi, Thò cùng có chút phát điên Giản đứng chung một chỗ, nhìn Loki cùng A Đản bóng dáng, Thò vẫn là nhịn không được nhắc mãi một câu nói, bọn họ mua thật nhiều thư, ta biết khẳng định không phải Loki muốn xem, cái kia tóc đen nam hài là vật lý hệ học sinh. Ngoặc kép, hết chương.